Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta đến với tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập 479. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like, chia sẻ video và comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh hãy giúp Phong ấn vào nút đăng ký kênh để chúng ta có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 479. Một thương của Lăng Tiêu công tử đã đâm vào lục đạo thiên luân, nhưng mà hỗn độn kiếm quang của Tần Mục đã đâm xuyên qua mi tâm của hắn ta. Lăng Tiêu công tử rên rỉ một tiếng, lập tức bị đẩy lui về phía sau, lăn ra khỏi quy khư đại uyên. Hắn ta duỗi tay va chạm vào mi tâm, ở đó có vết máu, nhưng mà hắn lại không hề có cảm thấy đau đớn. Cả người của hắn vẫn đang bay ngược về phía sau, càng lúc càng rời xa quy khư đại uyên. Chỉ thấy cả tòa quy khư đại uyên vắt ngang bầu trời này đang lũ lượt sụp xuống. Rất nhanh, theo một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, một tảng hỗn độn thạch bị thiên luân cắt ra, rơi vào trong quy khư. Tiếp đó là một loại tiếng nổ mạnh mẽ truyền tới. Năm đạo thiên luân khác riêng phần mình xoay tròn, lũ lượt cắt phá quy khư, xuất hiện trên màn trời. Phía sau màn trời chính là hỗn độn hải lấp kín bầu trời. Tần Mục đứng trong luân hồi, ngay trên mặt biển. Trong mắt công tử Lăng Tiêu thì hắn đang ở đầu dưới chân trên, nhưng mà càn khôn là do nơi mình đứng. Tần Mục cũng không hề cảm thấy không thoải mái. Tần Mục cũng không đuổi giết hắn ta. Trái lại, hắn đang quấn động hỗn độn hải, dùng một chút đại đạo còn lại trong quy khư đại uyên ăn mòn tầng hư không cuối cùng của tổ đình. Lăng Tiêu công tử quay người, cả người hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi. Hắn ta là đang đi tìm Tử Tiêu công tử, Vô Nhai lão nhân và Vô Cực công tử. Lão thất là kẻ điên, hắn cưỡng ép hủy diệt quy khư, phong ấn tổ đình chắc chắn sẽ không cho phép Vô Cực và Vô Nhai chạy ra khỏi tổ đình. Nhất định là bọn hắn vẫn còn đang trong tổ đình. Hắn ta thầm nghĩ, giết bọn chúng rồi, ta và lão tứ đã có thể hàng lâm. Tần Mục hoàn toàn phong ấn bầu trời tổ đình lại, lúc này mới bước đến trước hỗn độn điện. Hắn đứng trước cửa điện, chần chờ một lát, nhưng vẫn đẩy cửa điện ra, bước vào trong hỗn độn điện. Ở trong hỗn độn điện, 16 dòng hỗn độn trường hà vẫn đang êm đềm chảy xuôi. Đó là 16 trận hạo kiếp mà hắn nhất định phải trải qua để làm được hỗn độn thành đạo. Cho tới hiện tại, hắn vẫn luôn không dám nhảy vào sông. Ở trên mặt sông của dòng hỗn độn trường hà, có một chiếc đàn đang lặng lặng trôi nổi. Tần Mục vươn tay ra, đàn cổ bay tới, dây đàn đã bị đứt hết toàn bộ, phía trên còn có một vết huyết sắc. Tần Mục đưa mắt nhìn về phía dòng hỗn độn trường hà thứ 3, nơi đó là kỳ vũ trụ thứ 14. Hẳn là trong lúc Nguyệt Thiên Tôn rút lui đến dòng hỗn độn trường hà thứ 3 thì đã bị kiếm quang Tử công tử đuổi kịp. Đàn cổ bị chặt đứt, mà nàng cũng đã bị xoắn giết. Tương lai lúc ta trở lại quá khứ, ngay một khắc Tử Tiêu công tử xuất kiếm, ta sẽ cứu được ngươi. Tần Mục thu hồi đàn cổ, bước ra khỏi hỗn độn điện, tay áo tung bay rời khỏi hỗn độn hải. Nguyệt, đối với ngươi mà nói, có lẽ lúc ngươi rơi xuống sông chỉ sau một chớp mắt đã có thể nhìn thấy ta, nhưng mà đối với ta mà nói, ta còn chẳng biết phải đợi đến bao lâu. Thời gian của các người rất ngắn, nhưng mà thời gian của ta lại là dài đằng đẵng. Trên mặt Tần Mục chợt xuất hiện nụ cười, ánh mắt vô cùng sâu xa. Nhưng mà ta và ngươi có thể gặp lại. Sức ảnh hưởng của trận chiến ở quy khư là cực lớn. Quy khư đại uyên đã triệt để bị phá hủy, chỉ còn lại lục đạo thiên luân được chế tạo từ hỗn độn thạch là sừng sững đứng trên mặt biển hỗn độn hải vắt ngang trên bầu trời. Vô Nhai lão nhân và Vô Cực công tử đã bị trọng thương, Tam công tử và Tứ công tử cũng không thể toàn công tiêu diệt hai người bọn họ. Mà trận chiến bên trong Ngọc Kinh thành tổ đình, ba phương thế lực ác chiến, tử thương vô cùng nghiêm trọng. Lúc Tần Mục tiến vào Ngọc Kinh thành tổ đình thì Lăng Tiêu công tử và Tử Tiêu công tử đang đuổi giết Vô Nhai lão nhân và Vô Cực công tử, phải bất đắc dĩ bỏ qua hai người kia trở về Ngọc Kinh thành. Bọn hắn có đủ thực lực để giết chết Vô Nhai lão nhân và Vô Cực công tử, nhưng mà nếu như làm như vậy thì thế lực Ngọc Kinh thành tổ đình sẽ bị Tần Mục nhổ tận gốc. Vì để đảm bảo cho Ngọc Kinh thành tổ đình, bọn hắn không thể không thả hai kẻ kia một cơ hội trốn thoát. Tần Mục dẫn đám cường giả Duyên Khang rời khỏi Ngọc Kinh thành, đồng thời còn ra tay bảo vệ cho đám cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân rút lui. Hành động của hắn khiến cho đám cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân kinh ngạc không thôi. Các người chết rồi, người chiếm tiện nghi sẽ là Tam công tử, Tứ công tử, Di La cung. Khai Hoàng cùng đám người Tần Mục đi sau để cản đường, quay sang giải thích với những người kia. Tuy rằng Thái Thủy có thể hóa giải huyết tế, nhưng mà chỉ có thể hóa giải một phần lực lượng mà thôi. Các người chết rồi, Tam công tử, Tứ công tử sẽ tích lũy được nhiều năng lượng hơn nữa, dễ dàng cho bọn hắn hàng lâm. Vậy nên các người không thể chết được. Đợi tới lúc Thái Thủy có thể triệt để hóa đi năng lượng huyết tế thì các người mới có thể chết. Vốn dĩ các cường giả dưới trướng Vô Nhai lão nhân đang còn suy nghĩ biết ơn, nhưng sau khi nghe một câu cuối cùng thì một chút tâm tư kia liền bay sạch. Lão thất, Lăng Tiêu công tử cũng tự biết không cách nào có thể giữ lại bọn hắn. Lúc này hắn cũng hạ lệnh dừng đuổi giết. Ở phía xa, hắn ta nhìn theo Tần Mục lạnh lùng nói: Nhị tỷ vô cực đã được thả ra rồi. Cho dù ngươi đã hủy diệt Quy Khư Đại Uyên, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày nàng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Khi đó chính là tai kiếp của sinh linh, hậu quả của việc này đều sẽ tính lên đầu của ngươi. Tần Mục triệu hồi vũ trụ hồng trung treo ở trước Hỗn Độn Điện, cũng cách một quãng xa đáp lời hắn ta: Lão Tam, gì là cùng hàng lâm sẽ phá hủy chư thiên vạn giới, khiến cho vũ trụ 17 trực tiếp rơi vào phá diệt kiếp, vô số sinh linh tử vong, cái hậu quả này nên tính đến người nào đây? Lão sư ra lệnh cho các ngươi tự mình quay về vũ trụ mà các ngươi ra đời, nhưng các ngươi lại làm trái với mệnh lệnh của lão sư, chuyện này nên tính như thế nào đây? Lăng Tiêu công tử chống thương hừ lạnh một tiếng: Lão sư ruồng bỏ lý niệm của ông ấy, thân làm đệ tử đương nhiên phải nhặt lên lý niệm của lão sư, tiếp tục đi về phía trước, như thế mới chính là truyền nhân của lão sư. Thất công tử Di La Cung, chỉ có ta và Tử Tiêu mới là những kẻ kế thừa lý niệm của lão nhân gia người. Những người khác giống như là ngươi, như Vô Cực hay là Thái Thượng thì đều là kẻ phản bội. Tần Mục cười ha ha, cũng không nói thêm gì nữa, đưa người rút lui. Lăng Tiêu công tử đưa mắt nhìn hắn đi xa. Hắn ta dẫn người quay về Di La Cung, nhưng lại không thấy Tử Tiêu công tử đâu. Tứ công tử trở về quá khứ rồi. Người thành đạo bị Tứ công tử điều khiển thân thể, lúc này đã khôi phục lại quyền khống chế thân thể mình. Gã nói: Lúc ngài rời đi, ta cảm nhận được sự đau thương và tưởng niệm dữ dội ở trong lòng ngài ấy. Lăng Tiêu công tử thoáng trầm mặc. Hắn ta biết rõ Tử Tiêu công tử là đau thương bởi vì ra tay giết chết Nguyệt Thiên Tôn, cắt ngang Tử Tiêu chứng đạo khúc. Sự tưởng niệm dành cho người vợ quá cố cũng theo đó mà dâng trào. Hạo đạo hữu, thân thể của kẻ này đã trải qua Quy Khư đại chiến, mấy lần tan vỡ, về sau lại bị một kiếm của lão thất đâm thủng mi tâm, nhưng lại không hề bị thương, thật là quá cổ quái. Lăng Tiêu công tử trả lại thân thể cho Hạo Thiên Tôn, còn nói: Lão thất vô cùng giàu hoạt, rất khó biết được ở trong kiếm của hắn ta có ẩn chứa huyền cơ gì, nhưng mà ta đã kiểm tra một lượt rồi, không cảm nhận bên trong có thể để lại bất cứ thần thông nào cả. Nhưng mà chuyện này không thể không đề phòng, ngươi là người thành đạo của Di La Cung chúng ta, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi hao tổn. Hắn ta gọi đến rất nhiều điện chủ và người thành đạo Di La Cung, phân phó nói: Căn cơ của Hạo đạo hữu nồng cạn, các người hãy truyền thụ đạo pháp thần thông Di La Cung cho hắn. Dù cho là người thành đạo hay là các điện chủ, thậm chí là đạo pháp thần thông của các công tử, chúng ta đều tùy ý cho hắn học tập. Đạo kiếm thường ở mi tâm hắn, các người cũng cần cẩn thận nghiên cứu, xem lão thất có động tay chân gì hay không. Ta cần nhanh chóng đến gặp lão tứ, tránh cho đạo tâm của hắn bị tổn hại. Mọi người đồng ý. Nội tâm của Hạo Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, lần này gã có thể xem như là ở trong cái rủi có cái may, rốt cục cũng được Di La Cung thừa nhận. Đạo pháp thần thông của Di La Cung cường đại tới cỡ nào? Thằng nhãi Mục Thiên Tôn kia tiếp xúc với đạo pháp thần thông của Di La Cung mới bắt đầu quật khởi, tu vi thực lực cũng vượt xa ta. Nếu như ta nhận được toàn bộ truyền thừa của Di La Cung, e là tốc độ tu luyện còn nhanh hơn hắn, nhất định sẽ không chậm hơn hắn. Đã tới lúc mình chuyển rời, thoát khỏi đau khổ, hưởng sự sung sướng. Gã luôn tự cho mình không kém gì người khác, chỉ luôn nghĩ là mình thiếu mất một cơ hội mà thôi. Mà hiện tại thì cái cơ hội kia rốt cục cũng đã đến ngay trước mắt. Đám người thành đạo và điện chủ Ngọc Kinh Thành thay phiên nhau kiểm tra thương thế ở trán Hạo Thiên Tôn, nhưng mà dù cho là Lăng Tiêu công tử cũng không phát hiện ra bất kỳ thần thông nào, thì bọn hắn đương nhiên cũng không phát hiện ra được. Mọi người lại kiểm tra thân thể của Hạo Thiên Tôn, cũng không phát hiện ra bất kỳ mối tai họa ngầm nào, thì không khỏi trầm ngâm. Hạo Thiên Tôn cười nói: Chư quân có thể yên tâm, tuy rằng ta chưa từng tham dự vào cuộc chiến ở Quy Khư, nhưng mà toàn bộ quá trình ta xem như là đều ở đó. Khi đó thất công tử Tần Mục đã dùng hết toàn bộ sức lực còn lại của mình để tan rã quy khư, căn bản không dư sức để ra tay với Lăng Tiêu công tử. Một kiếm kia của hắn ta chỉ là phô trương thành thế mà thôi. Hy vọng là như vậy. Mọi người rốt cuộc buông bỏ chuyện này, sau đó dắt gã tiến vào đạo tàng bảo khố của Di La Cung, tùy ý gã quan sát nói. Bất kể là ai thì cũng có thể học tập theo đạo pháp thần thông của Di La Cung. Hạo đạo hữu, nơi này có rất nhiều điển tịch, người cứ xem đi, nếu như có điều gì không hiểu thì hãy hỏi chúng ta. Hạo Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, không ngừng nói cảm ơn. Điển tịch của chủ nhân Di La Cung có thể học được chứ? Hoa Đô Điện Chủ cười nói, cũng có thể học. Không chỉ riêng ngươi thành đạo Di La Cung mới có thể học đạo pháp thần thông của chủ nhân Di La Cung, mà những người khác đều có thể học. Điển tịch Di La Cung chưa bao giờ là bí mật. Gã đưa mắt nhìn Hạo Thiên Tôn thật lâu, ý vị thâm trường nói, nhưng mà có thể học được bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu bên trong hay không thì phải dựa vào tư chất ngộ tính của mỗi người. Ngộ tính của Hạo đạo hữu bất phàm, nhưng mà căn cơ lại không được tốt. Ta đề nghị các người bắt đầu học tập từ tuyệt học của các ngươi thành đạo và điện chủ đã. Trước tiên đánh bóng căn cơ, sau khi căn cơ các ngươi bền chắc mới học tập tiếp tuyệt học, cuối cùng mới tiếp xúc tuyệt học của lão sư. Nhưng như vậy sẽ dễ dàng thành công hơn, trực tiếp đi học tuyệt học của lão sư, trừ phi đã có được tài trí ngộ tính như công tử. Hạo Thiên Tôn nghiêm nghị nói, người chậm cần bắt đầu sớm, ta nguyện ý tốn nhiều điểm tâm trước học tuyệt học của lão sư. Những điện chủ khác đồng loạt cười nhẹ, sau đó dẫn gã tiến vào nơi để lại điển tịch của chủ nhân Di La Cung, sau đó người nào người nấy tự rời đi. Trong lồng ngực của Hạo Thiên Tôn, trái tim gã đập lên thình thịch. Số phận của ta rốt cục đã tới. Mục Thiên Tôn chỉ tìm hiểu một đạo hồng mông phù văn mà đã có thể trở thành thất công tử. Ta cũng được tuyệt học của chủ nhân Di La Cung, thành tựu thế tất sẽ vượt qua hắn. Gã mở ra bản điển tịch đầu tiên. Điển tịch là một trang sách được chế tạo từ loại thần kim, dùng để chế ra độ thế kim thuyền. Bên trong lạc ấn hồng mông phù văn, tựa như là những dòng chữ trên sách. Hạo Thiên Tôn trừng mắt quan sát dòng kia, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Nhìn hồi lâu, một chữ xem cũng không hiểu. Muốn xem hiểu dòng chữ ở trên cuốn điển tịch này, trước tiên phải cần tìm hiểu ra hết thảy sự biến hóa của hồng mông phủ văn, sau đó mới có thể tìm ra được sự ảo diệu bên trong văn tự. Trong cuốn điển tịch này, chỉ sợ tin tức chất chứa đằng sau mỗi con chữ đều có thể so sánh với tin tức chất chứa ở trong mỗi loại đại đạo. Qua hồi lâu, rốt cuộc Hạo Thiên Tôn cũng buông bản điển tịch kia xuống, giật lờ những cuốn điển tịch khác. Nhưng mà dù là cầm cuốn nào lên thì tình hình cũng vẫn như vậy. Trí tuệ của gã tuyệt diệu đến đâu thì cũng không thể xem hiểu một chữ. Điển tịch của chủ nhân Di La Cung ta không thể xem hiểu, vậy thì lùi lại một bước, ta xem qua tuyệt học của mấy vị công tử Di La Cung vậy. Gã lấy lại bình tĩnh, cất bước tiến vào khu vực để lại điển tịch của đại công tử Thái Thượng. Cầm lấy một quyển mở ra, sắc mặt lập tức đen thôi. Chỉ thấy đại công tử Thái Thượng đã dùng văn tự ý đúc chủ nhân Di La Cung để ghi chép lại đạo pháp thần thông của mình. Hạo Thiên Tôn lại tiến vào khu vực điển tịch của nhị công tử Vô Cực, sắc mặt lại càng đen hơn. Trên điển tịch của nhị công tử cũng không hề có chữ viết, chỉ có một chữ đóng ký hiệu nhìn cực kỳ khó hiểu. Gã lại bước đến kho điển tịch của tam công tử Lăng Tiêu để lại, cầm lên một quyển mở ra, phía trên là chú thích của Lăng Tiêu về đạo pháp thần thông của chủ nhân Di La Cung, vô cùng tỉ mỉ và chi tiết. Dù đã có chú thích nhưng mà cũng không thể hiểu được. Chỉ khi có được lý giải cao thâm về cơ sở của hồng mông phù văn thì mới có thể xem hiểu những chú thích này. Hạo Thiên Tôn lại bước đến chỗ điển tịch của Tử Tiêu công tử. Điển tịch của Tử Tiêu công tử cũng là chú giải về đạo pháp thần thông của chủ nhân Di La Cung. Gã lại bước đến chỗ Ngũ công tử Vô Tông, Lục công tử Trảm Tịch, nhưng những cuốn điển tịch này đều cùng một loại giống nhau. Hạo Thiên Tôn bước đến đống điển tịch của thất công tử Hỗn Độn. Gã chần chờ một chút thầm nghĩ, trong núi đá có thể có kim cương, cho dù Tần Mục là đối thủ một mất một còn của ta, nhưng mà dù có đối đầu thì cũng không trở ngại việc ta tìm hiểu công pháp thần thông của hắn. Gã mở điển tịch ra xem, chỉ thấy trên kim sách để lại những phù văn tựa như là những vết gà mới, căn bản là xem không hiểu cái gì cả. Hai mắt của Hạo Thiên Tôn một vòng đen, bỗng nhiên phù văn trên kim sách biến hóa, biến thành từng văn tự gã có thể nhận biết. Đó là một loạt dãy số nối tiếp nhau, chính xác đến từng phép tính. Hơn nữa, những con số này lại không ngừng biến hóa. Hạo Thiên Tôn khép điểm tịch của Tần Mục lại, nội tâm buồn bực. Công tử hỗn độn, thật đúng là một mảnh hỗn độn, khó mà hiểu được. Ồ, cổ quái. Cho dù gã đã khép cuốn điển tịch kia lại, nhưng trước mắt vẫn cứ hiện ra một loạt con số liên tiếp nhảy lên kia. Hạo Thiên Tôn rụi rụi mắt, nhưng mà dãy số kia lại giống như là đã lạc ấn vào trong hai gã mắt gã, vẫn luôn tồn tại, hơn nữa còn đang không ngừng biến hóa. Chẳng lẽ Tần Mục đề phòng ta sẽ tiến đến đây để xem điển tịch quán để lại, vậy nên mới mai phục thần thông trong sách để ám toán ta? Điều này là không thể nào. Nội tâm của gã thoáng bối rối. Những con số không ngừng biến hóa kia giống như là đang tính toán thời gian. Hắn lấy thời gian làm đơn vị, phía trước làm năm, phía sau là tháng. Từ tháng đến năm là 12 đơn vị, tiếp đó sẽ tính là ngày. Từ ngày đến tháng sẽ có 30 đơn vị. Mà chi tiết hơn nữa chính là canh giờ. 12 canh giờ sẽ là một ngày, tiếp là khắc. Từ những chi tiết này có thể tính toán ra được vị trí. Ký tự biến ảo dựa theo một quy luật đã có sẵn, nhưng mà nếu như đặt mình ở trong những giai đoạn khác nhau thì kết quả tính ra được sẽ khác nhau. Những con số này là giảm dần đều, đợi đến lúc mọi thứ quy về không thì sẽ phát sinh chuyện gì? Hạo Thiên Tôn có chút mở miệng. Con số của hàng năm chính là 913. Nói cách khác, 93 năm sau toàn bộ con số trong mắt gã đều sẽ quy về không. Hạo Thiên Tôn tạm thời gác về sang một bên, tiếp tục chạy đến để xem tuyệt học của các điện chủ, nhưng vẫn cảm thấy tôi nghĩa khó hiểu. Cuối cùng gã đành phải tìm hiểu tuyệt học của người thành đạo, để học hỏi bọn hắn về những lĩnh ngộ về hồng mông phù văn của chủ nhân Di La Cung. Lúc này Lăng Tiêu công tử đã tiến vào kỳ thứ 10. Hắn ta đứng trước phá diệt kiếp của kỳ thứ 10, nhìn về phía hỗn độn Trường Hà. Ở trong hỗn độn Trường Hà, tứ công tử Tử Tiêu đã trở thành thời điểm vợ quán ta vẫn lạc. Vũ trụ này đã xuất hiện dấu hiệu đại phá diệt. Tại thời điểm phá diệt kiếp sắp bộc phát, hắn ta và vợ đang chuyên chú ôm nhau. Lăng Tiêu công tử kinh ngạc nhìn một màn này. Hắn ta biết rõ Tử Tiêu đã trở về đây, hòa mình vào cái ôm này để tự an ủi mình không biết bao nhiêu lần. Mỗi một lần khi hắn ta nhớ về người vợ quá cố đều sẽ quay lại đây, tiến vào phá diệt kiếp, trở về kỳ thứ 16 của mình, ôm chặt người vợ mà hắn ta yêu nhất. Sau đó lại nỗ lực dãy dụa, nỗ lực làm liều, muốn cứu vãn hết thầy mọi chuyện. Nhưng mà hết thầy đều tốn công vô ích. Lúc này cũng chính là như vậy, Lăng Tiêu công tử không tiếp tục nhìn nữa, đồng thời cũng từ bỏ ý định an ủi Tử Tiêu, quay người rời đi. Có một vài nỗi đau hắn ta không cách nào trị hết. Tử Tiêu, chỉ có đánh thắng Lão Thất, hàng lâm đến kỳ 17, kéo dài lý niệm của lão sư, người mới có thể trở về cứu thê tử của ngươi. Lăng Tiêu công tử tự lẩm bẩm với mình. Hiện tại đã không còn ai có thể quấy nhiễu đạo tâm của ngươi nữa. Ta kỳ vọng ngươi có thể tỉnh lại, vì tương lai mà chiến. Nguyệt Thiên Tôn đâu? Ở trên độ thế kim thuyền, Lãng Nguyên hết nhìn đông đến nhìn tây, nhưng đều không thấy bóng dáng Nguyệt Thiên Tôn đâu. Chợt cảm thấy khó hiểu. Quan hệ giữa nàng và Nguyệt Thiên Tôn là tốt nhất, nguồn gốc cũng sâu nhất. Hai người thường xuyên liên thủ đối địch, nhưng mà trong trận đại chiến lần này nàng ta lại không thấy Nguyệt Thiên Tôn, nội tâm chợt sinh ra một dự cảm chẳng lành. Tần Mục Hòa Nhã nói, Nguyệt Thiên Tôn đã tới kỳ vũ trụ thứ 14, tương lai ta sẽ trở lại quá khứ, tại nơi đó cứu lại nàng. Lãng Nguyên nhìn hắn thật lâu nhưng cũng không tiếp tục duy trì hỏi. Ở bên kia, Vô Nhai lão nhân và Vô Cực công tử rốt cục cũng có được cơ hội thở dốc. Cả hai đều trốn đi chữa thương. Vô Nhai lão nhân bởi vì có thế giới thụ nên dù lão trốn đi đâu thì mọi người cùng đều rõ mồn một, nhưng mà tung tích của Vô Cực thì không một ai nắm bắt. Trong lúc bất chi bất giác, 93 năm đã trôi qua. Một ngày này, Ngọc Kinh Thành Tổ Đình kéo quân đánh Duyên Khang. Tu vi thực lực của Hạo Thiên Tôn tăng mạnh, gã cũng tự tin một mình nghênh chiến Khai Hoàng Tần Nghiệp. Khai Hoàng Tần Nghiệp đưa mắt nhìn gã, ánh mắt vô cùng quái dị, lắc đầu nói, Hạo, cái chết của ngươi đã tới. Con số trước mặt Hạo Thiên Tôn rốt cuộc cũng ngừng nhảy động, mọi con số đều quy về không. Nội tâm Hạo Thiên Tôn nhảy loạn, những người khác hầu như đều không thể nhìn thấy những con số trong mắt gã, mà Khai Hoàng Tần Nghiệp lại giống như là nhìn thấy được, vô cùng cổ quái. Càng làm cho gã hãi hùng khiếp vía chính là lúc con số trong mắt gã quy về không thì ngay lập tức biến thành một ký hiệu kéo dài. Chẳng lẽ là nói tử kỳ của gã thực sự đã đến rồi? Người đã là một người chết, ta không có hứng thú đi giết một người chết. Khai Hoàng Tần Nghiệp tra kiếm vào vỏ, quay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía những chiến trường khác, nói, Hạo, ta đã từng xem mình là anh hùng thiên hạ, cùng với người tranh chấp đại nghiệp. Không nghĩ tới, lúc ta đông sơn tái khởi, ngươi đã trở nên không chịu được như vậy. Lúc ta muốn tự mình đi diệt trừ ngươi, thì ngươi đã là một người chết. Hạo Thiên Tôn đột nhiên nổi giận. Cái gì mà gọi là người chết? Tần Nghiệp, ta còn sống rất êm đẹp đấy. Gã vừa dứt lời thì đột nhiên một đạo thần thông không biết từ đâu lao tới, đánh trúng trên nhục thể của gã. Uy lực của đạo thần thông này vô cùng lớn, hơn nữa còn đột nhiên xuất hiện, không hề có dấu hiệu nào, trực tiếp đánh trúng chán của gã. Quả thực chính là một vị trí kiếm thương mà 93 năm trước Tần Mục đã để lại trên thân gã. Đầu óc của Hạo Thiên Tôn ầm ầm nổ tung. Mặc kệ gã dùng lực lượng thành đạo, mặc kệ những năm tháng gần đây gã chăm chỉ khổ luyện tu ra sao, mặc kệ gã đã thông qua lĩnh ngộ của người thành đạo để tìm hiểu hồng mông phù văn của chủ nhân Di La Cung, thì cũng không thể nào ngăn cản được uy năng của một kích này. Đầu lâu của Hạo Thiên Tôn bị nghiền nát, nguyên thần bị đánh quật ra khỏi cơ thể. Gã không khỏi vừa sợ vừa giận, bởi vì nguyên thần của gã cũng bị thương. Nhưng mà nhân vật mạnh mẽ như gã làm sao có thể chết như vậy? Đại La Thiên của gã đã hiện ra, đạo thụ cũng trưởng thành, cũng đã đâm hòa kết quả. Dù cho một kích này mạnh mẽ đến đâu thì cũng không đủ để lấy mạng gã ta. Thất công tử, chỉ có chừng ấy bản lĩnh thôi sao? Lúc gã đang định tái sinh thân thể thì đột nhiên một tràng thần thông phô thiên cái địa từ một nơi bất dịch truyền tới. Số lượng phải đạt đến hàng nghìn. Đạo pháp thần thông của người thành đạo đều có đủ, thiên biến vạn hóa, bao trùm lấy gã. Những đạo thần thông này không cặp nào trùng nhau, mỗi một loại thần thông đều ẩn chứa một thành tựu đại đạo cực hạn. Lướt qua một loại đại đạo kia, đừng nói là Hạo Thiên Tôn, không thể gọi tên hết mà chỉ sợ ngay cả công tử Di La Cung cũng không cách nào có thể nhận được toàn bộ. Oanh một tiếng, Đại La Thiên của Hạo Thiên Tôn tan vỡ, đạo quả vỡ nát, đạo thụ tan rã, nguyên thần hóa thành tro bụi. Thân thể của gã ở đằng kia thì lập tức bị thần thông phô thiên cái địa hòa tan, không còn một chút gì. Những thần thông kia thực sự không phải là của Tần Mục, mà là thần thông đến từ Vô Nhai lão nhân. 93 năm trước, trong cuộc chiến ở Quy Khư, Vô Nhai lão nhân tấn công Tần Mục, hàng nghìn viên đạo quả, vô số cành lá ở thế giới thụ bay múa, hóa thành vô số cánh tay của lão, thi triển ra đủ loại thần thông của tất cả người thành đạo. Lúc đại thần thông này lao đến chỗ Tần Mục, đã bị Tần Mục dùng thần thông tầng thứ 36 đạo cảnh chưa trọn vẹn ngăn cản, rơi vào trong 36 dòng hỗn độn trường hà. Những đại thần thông kia của Vô Nhai lão nhân sẽ mất một quãng thời gian đằng đẵng để vượt qua từng dòng hỗn độn trường hà, lướt qua thời gian vô tận để lần lượt tập kích lên thân của Tần Mục. Nhưng mà Tần Mục cũng không đủ kiên nhẫn để đi ứng đối với từng đạo thần thông một, vậy nên trong lúc dùng hỗn độn thạch để chế tạo lục đạo thiên luân, hắn đã dồn hết thần thông của Vô Nhai lão nhân vào một kiếm đâm vào thân của Lăng Tiêu công tử, đưa tất cả đến 93 năm sau. Thần thông của Vô Nhai lão nhân sẽ xuất hiện trong vết kiếm thương ở trên thân của Lăng Tiêu công tử sau 93 năm, cũng chính là ngày hôm nay. Lăng Tiêu công tử nếu như vẫn đang còn khống chế thân thể Hạo Thiên Tôn thì đương nhiên sẽ ứng phó rất dễ dàng. Dù sao thì 93 năm trước, lúc Quy Khư, lúc Vô Nhai lão nhân bị nhét vào Quy Khư đại nguyên thì tu vi thực lực đã bị tổn hao mạnh, lực uy hiếp không còn cao. Nhưng nếu đổi lại là Hạo Thiên Tôn thì đây quả thực chính là kỳ tử quán. Mặc dù thiên phú của gã cực cao, nhưng mà lúc đối mặt với thần thông xuất thần nhập hóa của Vô Nhai lão nhân thì một chiêu cũng không ngăn cản được. Công tử Lăng Tiêu và tất cả mọi người trong Di La Cung đều không thể nhìn ra được sát cơ Tần Mục để lại trong kiếm thương, là bởi vì đây là lần đầu tiên bọn hắn tiếp xúc với thần thông này của Tần Mục, không thể nào hiểu được sự ảo diệu ẩn nấp trong đó. Mà đám người Khai Hoàng Tần Nghiệp và Lam Ngự Điền lại chung sức trợ giúp Tần Mục hoàn thiện tầng thứ 36 đạo cảnh quán, vậy nên bọn hắn rất hiểu rõ loại thần thông này. Vậy nên khi Khai Hoàng Tần Nghiệp đối diện với Hạo Thiên Tôn, lập tức phát hiện tử kỳ của gã đã tới, đã không còn suy nghĩ tranh hùng với gã nữa. Khai Hoàng Tần Nghiệp quay đầu lại nhìn thấy Hạo Thiên Tôn thần hồn câu diệt, nội tâm thoáng ảm đạm. Một thời đại theo cái chết của Hạo Thiên Tôn đã triệt để kết thúc. Thập Thiên Tôn đã hoàn toàn trở thành lịch sử. Thập Thiên Tôn đã từng đấu trí sò dũng, tranh hùng thiên hạ với y, hiện tại đều đã hóa thành đất vàng rồi. Ở phía trước, Tần Mục đang đối kháng với đạo binh của Tam Công Tử, Tứ Công Tử. Đám người Lãng Uyển, Thái Thủy, Khai Hoàng, Đế Dịch Nguyệt thì đang chém giết hết sức đẫm máu. Tần Nghiệp rút kiếm sát nhập chiến trường. Kẻ địch của Duyên Khang đã sớm không còn là Thập Thiên Tôn nữa. Kẻ địch hiện tại còn cường đại hơn, còn khó chơi hơn, nhưng mà y vẫn luôn rút kiếm lao lên, không phải là vì lý do nào khác, mà chính là vì bảo vệ cho Vô Ưu Hương trong tim của y. Hạo Thiên Tôn chết chỉ là một gợn sóng vô cùng tầm thường ở trong cuộc chiến khốn thú trong tổ đình mà thôi. Cái chết của gã cũng chỉ khiến cho Tam Công Tử, Tứ Công Tử than tiếc một tiếng, sau đó thì lập tức quên mất. Mà trận chiến này cũng chỉ là một chiến dịch bình thường ở trong lòng khốn thú tổ đình mà thôi. Qua tiếp 3.000 năm, bên trong tổ đình lại có Tần Phượng Thanh thành đạo, Tinh Ngạn thành đạo, vậy nên Lam Ngự Điền đã rời khỏi tổ đình. Chu Tam Thông cũng theo chân hắn quay về nguyên giới. Không lâu sau thì Chu Tam Thông lại dẫn theo một đống cường giả Duyên Khang tiến vào tổ đình để rèn luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, thế cục của tổ đình càng lúc càng chuyển biến lạ. Vô Nhai Lão Nhân và Vô Cực Công Tử đồng thời xuất hiện, quấy loạn thế cục tổ đình. Tu vi thực lực của Tần Mục càng ngày càng mạnh, đã trở thành trụ cột vững vàng treo chúng cho tổ đình. Qua tiếp 3.000 năm, đám người Công Tôn Yến, U Minh Thái Tử và Đạo Tổ cũng đã thành đạo. Đến lượt Khai Hoàng Tần Nghiệp rời khỏi tổ đình để trở về quê hương. Chu Tam Thông lại đi theo y, cùng y quay về nguyên giới. U Minh Thái Tử thành đạo, quay về nguyên giới để tìm truyền thế của cha mẹ mình, tận tâm dạy bảo cho Huyền Đế, Vũ Đế, sau đó đưa bọn họ đến tổ đình. Lại qua tiếp 3.000 năm, Minh Hoàng và Xích Hoàng cũng đã thành đạo ở tổ đình. Qua tiếp 3.000 năm, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt, Trưởng Thôn Tô Mạc Già và Tư Bà Bà Tư Ấu U rốt cục cũng đã thành đạo. Đến 3.000 năm sau, tiếp tục có người thành đạo: Nam Đế, Hoa Huyên Tú, Ngụy Tùy Phong, Giang Vân Gian. Về sau thì đám người Chu Tam Thông, Đông Dương cũng thành đạo. Người ở bên cạnh Tần Mục cứ đổi đi đổi lại, không ít người trở lại Duyên Khang để truyền thụ sở ngộ sở học của bản thân, lại tiếp thu thành quả biến pháp Duyên Khang để giáo dục hậu nhân. Duy nhất hai người chưa từng rời khỏi tổ đình chính là Linh Dục Tú và Lãng Uyển. Về sau Long Kỳ Lân cũng đã tới. Lại qua tiếp không biết bao nhiêu lâu thì Long Kỳ Lân cũng đã rời đi. Thời gian dài đằng đẵng, nhiều năm sau, Thương Quân chuyển thế cũng đã tới, Duyên Phong Đế cũng đến, sau đó bọn hắn đến đây thì cũng rời đi. Thương Quân sau khi chuyển thế đã quên hết những đau khổ kiếp trước, một mực không thức tỉnh chi nhớ của mình. Y hiện tại là một người trẻ tuổi vô cùng sáng sủa, lại có thêm tâm tính lạc quan khiến cho người ta khâm phục. Rốt cục, Lãng Nguyện cũng đến chào từ biệt với Tần Mục. Nàng ta nói: Thánh Anh, ta ý định rời đi. Tần Mục đang tu luyện Quy Khư Đài Sen, nghe vậy thì ngẩng đầu lên nhìn nàng ta, ánh mắt có chút nghi hoặc. Thánh Anh, lúc trước ta tham công luyện hóa thần thức Thái Đế cho mình dùng, ngày tháng dài đằng đẵng, cho đến hiện tại ta đã chứng kiến rất nhiều người thành đạo. Ta cũng đã tìm được con đường thành đạo của mình, tu thành đạo hoa, đạo quả. Nhưng ta biết rõ con đường của ta đã đến vạch cuối rồi, không thể nào tiến thêm bước nữa. Lãng Nguyên nói khẽ: Lần này ta trở về Duyên Khang sẽ chuyển thế, nhân khẩu của tạo vật chủ mỏng manh, có lẽ ta sẽ chuyển thế vào tạo vật chủ. Ta có thể hóa thành những tinh quái ở trong rừng rậm, cũng có thể sẽ hóa thành cá bơi ở dưới nước, cũng có thể sẽ hóa thành cô nương nhân tộc. Ta nghĩ ta cũng giống như Thường Quân, sẽ không thức tỉnh chi nhớ kiếp trước. Nếu không, tạo vật chủ nhất tộc sẽ trở thành ràng buộc ở trên con đường thành đạo của ta. Tần Mục đứng dậy, ánh mắt vô cùng phức tạp: Người có thể quay lại không? Ước chừng là không. Lãng Nguyện mỉm cười nói: Thánh Anh, người có thể vì ta mà vẽ lại một bức họa không? Tần Mục lấy giấy và nghiên mực ra, nhìn gương mặt cô nương mà hắn đã từng thầm mến, qua hồi lâu cũng không thể nào có thể đặt bút vẽ được. Cuối cùng Lãng Nguyện cũng mang theo một bức tranh rời đi. Sau khi trở về tạo vật chủ nhất tộc, qua 2 năm sau, nàng sinh ra một đứa trẻ, đặt tên là Tư Tần. Nhưng mà nàng ta cũng không chuyển thế như lời làng ta đã nói với Tần Mục, mà lại dốc lòng dạy bảo Tư Tần, dụng tâm tài bồi nó, dạy bảo nó thành Tân Tần Vương của tạo vật chủ. Giang Bạch Quê đến thăm nàng ta, quan sát Tư Tần hồi lâu mới lên tiếng hỏi: Cha của đứa bé là ai? Lãng Nguyên cười cười không trả lời. Khả năng sinh sản của tạo vật chủ là rất thấp, bởi vậy nên năm đó mới cúng bái đế hậu nương nương khẩn cầu sinh sản, nhưng sinh ra đa số là nữ. Nhưng mà Tư Tần này là một loại dị loại. Nó sẽ lớn mạnh tạo vật chủ nhất tộc, sẽ khiến cho tộc ta không đến mức biến khỏi lịch sử. Giang Bạch Khuê trầm mặc một lát, lắc đầu nói: Nữ thần vương, ngươi động tình, công pháp đã bị phá rồi. Công pháp của ngươi tuyệt tình ít tham muốn, lúc ngươi có cảm tình, công pháp sẽ bị phá, ngươi sẽ tán công. Bất kể là thần thức hay là nguyên khí đều sẽ không ngừng suy yếu. Ta phát hiện tu vi của ngươi không tiến, trái lại còn lùi. Cho dù tạo vật chủ có tuổi thọ dài đến đâu, thì ngươi cũng sẽ vì tu vi dần thoái hóa mà trở nên giả nua. Có lẽ ngươi nên chuyển thế, ta sẽ ăn bài tốt chuyện chuyển thế cho ngươi. Không, Lão Nguyên cười nói, ta sống là vì mưu cầu tương lai cho tạo vật chủ nhất tộc. Đợi tới lúc ta có thành tựu, các loại tình cảm nườm nượp mà tới. Mãi mãi đến lúc đó ta mới phát hiện ra, hóa ra mình cũng là một người bình thường. Ta không muốn để Tư Tần biết cha mình là ai, mẹ mình là ai. Ta sẽ nhìn nó trưởng thành. Ánh mắt của Giang Bạch Khuê có chút phức tạp, cáo từ rời đi. Lãng Nguyên tiến hắn rời khỏi lãnh địa của tạo vật chủ. Giang Bạch Khuê quay đầu nhìn lại, nhìn người đàn bà hiếm thấy này, đột nhiên nói, rốt cục cha đứa bé là ai? Nếu như ngươi không muốn nói cho ta biết, vậy thì có thể nói cho ta biết thai kỳ của tạo vật chủ là bao lâu không? Lãng Nguyên cười cười lắc đầu, phất tay kiện hắn. Cha của nó cũng chỉ là một người bình thường. Giang Bạch Khuê mang theo tiếc nuối rời đi. Dù hắn có suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định. Đợi tới lúc Lãng Nguyên già đi, đợi đến khi nàng hóa thành tro bụi, thì có lẽ vĩnh viễn sẽ không một ai có thể biết được bí mật này. Giang Bạch Khuê trở về Duyên Khang. Duyên Khang biến pháp đã không cần hắn đến tự mình chủ trì nữa. Duyên Khang đã tạo ra một phong trào kiên quyết tiến thủ. Duyên Khang hiện tại đã khoác lên mình một tấm áo mới, hoàn toàn khác với năm đó. 4 vạn năm qua, hắn vẫn sống trong tổ đình sao? Giang Bạch Khuê ngẩng đầu nhìn trời, nhỏ giọng nói, số lượng tinh thần ở thiên ngoại càng lúc càng nhiều, linh khí, linh lực tụ thành tinh thần chậm rãi khuếch trường. Linh khí, linh lực từ tổ đình tuôn ra, giúp cho chư thiên vạn giới không ngừng sinh trưởng. Người đàn ông kia chưa từng trở về. Ở trên bầu trời Duyên Khang, mặt trăng mờ ảo, ở bên trong Nguyệt Cung có một cô nương thi thoảng lại quay đầu nhìn về phía tổ đình. Thời gian thấm thoát trôi qua, Tam Kiệt biến pháp năm đó đã trở thành truyền thuyết từ xa xưa. Duyên Phong Đế và Giang Bạch Khuê mở ra Duyên Khang biến pháp tại vùng đất nhỏ bé này. Tần Mục đi ra khỏi đại khư tiến vào Duyên Khang, thành lập thiên minh, thượng thương đột kích. Duyên Khang kiếp lần thứ nhất, những chuyện này đã trở thành những điển tịch ố vàng cổ xưa trong trí nhớ của tất cả mọi người. Tuy những chuyện này vẫn còn lưu truyền ở trong đầu mọi người, nhưng mà diện mạo của những người kia đã trở nên mơ hồ không rõ. Duyên Phong Đế chính là đời thiên đế đầu tiên, gã đã tiến vào tổ đình. Thánh nhân Giang Bạch Khuê thì cũng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Thánh nhân điện vẫn sừng sững ở trên không trung thượng kinh, nhưng mà người trong điện cũng rất ít khi nhìn thấy tung tích của vị thánh nhân này. Về phần Mục Thiên Tôn đã dốc hết sức để khởi động Duyên Khang biến pháp, thì từ lúc tiến vào tổ đình, phong ấn tổ đình đất này chưa hề trở lại. Thông thường cứ cách một đoạn thời gian lại có người từ tổ đình trở về. Có người thành công thành đạo, cũng có người không thể nào thành đạo. Bọn hắn kể cho người đời chiến sự ở tổ đình. Từng trận chiến dịch đều vô cùng kinh tâm động phách. Ban đầu dân chúng đều cảm thấy chiến sự này vô cùng mới lạ. Rất nhiều người bàn tán sôi nổi, nhiệt huyết sôi trào. Chỉ hận không thể nào tiến lên cùng những người tiền bối kia chém giết chinh chiến. Có một ít người đã chết trận, khiến bọn hắn thầm cảm thương. Nhưng về sau, chuyện cũng nghe được quá nhiều, nên mọi người cũng dần thờ ơ. Dù sao thì chiến tranh ở tổ đình vẫn còn đang tiếp tục. Từ đời đại trong truyền thuyết bắt đầu đánh, một mực đánh cho đến tận bây giờ vẫn chưa có kết quả. Có lẽ tương lai vẫn sẽ tiếp tục giao đấu. Bọn hắn cảm thấy chiến tranh ở tổ đình chẳng có liên quan gì tới bọn hắn, chỉ là ngẫu nhiên ngồi lại uống trà, uống rượu mới lấy ra để bàn tán mà thôi. Mình xin phép dừng ở đây nhé. Các bạn nghe xong tập số 479 bộ truyện Hắc Tây Du. Hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.